Kính sợ Chúa và trung tín trong tình bạn. Bài của Linh Mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn. Hai bản văn lời Chúa hôm nay đều nói đến tình bạn. Tình bạn hữu trung tín suốt đời tương hợp với tình bạn đời, tức là tình vợ chồng, theo cách nói của ngôn ngữ Việt Nam. Khi nói về tình bạn, người ta nói có tình bạn trung tín trong gian nan và vượt qua thời gian. Cũng có tình bạn chỉ lợi dụng để tìm lợi ích cá nhân ích kỷ nên đổ vỡ khi bạn gặp gian nan. Theo cách nghĩ của tôi, loại thứ hai này không phải là tình bạn đúng nghĩa. Đó chỉ là người cơ hội, thực dụng, lợi dụng người kia cho lợi ích bản thân thôi. Đó không phải là tình bạn đúng nghĩa. Và nếu bạn đời cũng thế thì cũng không đúng nghĩa là bạn đời. Có người là bạn khi đồng hành với con, nhưng ngày con gặp nạn, đó chẳng còn là bạn nữa. Trích Huấn Ca chương 6 câu 10. Bản văn Huấn Ca là lời mô tả thật đẹp về tình bạn. Mời bạn hãy đọc ít là đoạn trích hôm nay. Tôi chỉ xin dừng lại để suy nghĩ về tương quan giữa lòng kính sợ Chúa và sự trung tín trong tình bạn giữa người với người. Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình. Vì bản thân mình thế nào thì cận thân mình cũng thế. Trích Huấn Ca chương 6 câu 17. Nơi Thiên Chúa, người ta tìm thấy một tình bạn tuyệt diệu. Ngài đã từng là người bạn chiều chiều đi dạo và đàm đạo với những người đầu tiên trong vườn Ê-đen. Xin coi Sáng Thế chương 3 câu 8. Lòng trung tín của Ngài thể hiện qua lời hứa cứu độ khi con người đã phản bội Ngài. Tình bạn trung tín ấy thể hiện qua suốt lịch sử cứu độ và nổi bật nơi ngôi lời nhập thể. Người kính sợ Đức Chúa theo nghĩa kính tôn tình bạn Thiên Chúa dành cho mình thì cũng sống sự trung tín vị tha ấy với người khác. Và nhờ thế mà giữa loài người có được những tình bạn bền vững và vị tha. Có câu rằng, bản thân mình thế nào thì cẩn thân mình cũng thế. Hãy chiêm nắm tình bạn thần linh Thiên Chúa dành cho mình hàng ngày và qua mọi diễn biến trong cuộc sống, để tôi cũng sống tình bằng hữu trung tín ấy với người chung quanh.